Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung hết sức hấp dẫn và lôi cuốn. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc Bạch Trạm Nam từ công ty đi ra, người tài xế đang ngồi trong xe ngủ gật, xem ra thực sự đã làm phiền tới anh ta. Dù có người đứng ở trước cửa xe một lúc lâu mà vẫn không phát hiện ra. Gió đêm hơi lạnh, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở cuối thu. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ đến 2 giờ sáng. Cửa xe bang một tiếng đóng lại, lái xe giật mình, phút chốc mở mắt ra. Trong con người còn lại một chút ngu ngốc, như chim sợ cành cong chào hỏi: "Tiên sinh." Bạch Trạm Nam hơi nhắm mắt, cũng không để ý, một tay tháo cả vạt, tùy tiện ném sang một bên. "Lái xe." Lái xe nhìn anh từ trong gương một lúc mới dò dự thăm dò: "Đi Lâm tiểu thư." Lúc này Bạch Trạm Nam mới mở mắt ra, so với vừa rồi mặt của anh nhăn lại không ít. Lái xe nghĩ bản thân lại không cẩn thận chuốc họa, ông chủ mà không vui thì chính mình theo đó mà gặp họa, biết thế đã không nhắc nhở tới Lâm tiểu thư. Lái xe lén lút nghĩ sợ, lại nghe thấy Bạch Trạm Nam lạnh như băng phun ra một câu: "Tới chỗ cô ấy." Lái xe vội vàng khởi động, một khắc cũng không chậm dễ, trong lòng âm thầm than thở một hơi. Xem ra sau này vẫn nên nhắc tới vị tiểu thư kia thì hơn. Mỗi lần nhắc tới cô ấy, bộ dạng của hắn đều như muốn ăn thịt người. Xe đậu trước cổng Lộ Uyển, Bạch Trạm Nam lại im lặng, ngồi trong xe không nhúc nhích. Ngay cả bảo vệ đang trực cũng nhô đầu ra cúi chào: "Bạch tiên sinh, không vào sao?" Lái xe nhìn sắc mặt của anh ẩn trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, cảm thấy sau lưng phát lạnh, sợ ông chủ này lại thay đổi ý định sẽ quay lại gây sức ép với mình, liền dựng thẳng thắt lưng, không sợ chết nhắc nhở: "Hôm nay ngày 16 Quả nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của hắn càng khó coi, nhưng không còn do dự xuống xe, lại còn nóng nảy thấp giọng khiển trách một câu: "Tôi biết nhiều chuyện." Lái xe nhìn bóng dáng của ông chủ biến mất ở hành lang, không khỏi lấy tay lau trán. Từ lúc gặp gỡ Lâm tiểu thư tới giờ, tính tình của Bạch tiên sinh thực sự càng ngày càng không tốt. Anh ta quả thực xui xẻo tới cực điểm. Mở mật mã khóa vào nhà, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến tủ giày. Một đôi giày lỗi thời, dưới chân còn có một đôi giày đá bóng cực bẩn, dính đầy bùn đất. Anh đứng ở đó, âm tình bất định, suy nghĩ rằng ngón tay đang khép lại vài lần cuối cùng cũng chán nản buông ra. Cửa phòng ngủ còn chưa khép lại, ánh sáng đèn như ẩn như hiện, trong bóng đêm tối tăm yên tĩnh tỏa ra mấy phần ấm áp. Bạch Trạm Nam đi tới phòng bên cạnh thay quần áo rửa mặt, sắp xếp xong xuôi mọi thứ mới đẩy cửa đi vào. Người trên giường chỉ để lộ ra cái đầu đen nhánh. Lúc hắn xốc chăn lên, đối phương men theo hương vị của anh mà bắt đầu chủ động trườn đến. Hắn cúi đầu nhìn cô, vừa lúc đụng phải hai con mắt trong suốt mơ màng, nửa nhắm nửa mở. Cô giống như đang mơ, lại giống như đang tỉnh táo, giọng nhỏ lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa: "Anh đã trở lại." Hắn không nói một lời, chỉ ôm lấy cơ thể mềm mại của cô đến trước người mình, ôm vào trong lòng. Cơ thể trước ngực hình như không hài lòng với phản ứng của anh, thò tay sờ sờ hai má anh, cảm giác được độ ấm mới tiếp tục nhắm mắt lại. Đáy lòng của hắn tự dưng nâng lên một cảm giác ấm ức, trong ngực phập phồng kịch liệt vài lần, lúc sau anh cố nén lại nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Người bên cạnh hô hấp dần dần nhẹ nhàng, ngược lại với bộ dạng ngủ ngon an ổn của cô, trong đầu của hắn lại càng lúc càng tỉnh táo, hoàn toàn không buồn ngủ. Không biết vì sao bỗng nhiên nhớ tới khoảnh khắc đầu tiên gặp nha đầu này. Cô tên là Lâm Tương, đại tiểu thư nhà họ Lâm. Lại nói tiếp, Lâm gia cũng là một gia tộc đứng đầu có tiếng, cho nên lần đầu tiên Bạch Trạm Nam gặp cô liền nhận ra, chẳng qua bị hành động của Lâm Tương làm cho hoảng sợ. Bởi vì vị đại tiểu thư này lần đầu gặp anh không hề rụt rè mà đòi bao dưỡng anh. Loại chuyện như bao dưỡng đối với những người như Bạch Trạm Nam mà nói là việc luẩn quẩn rất bình thường. Nhưng mà bị một cô gái bao dưỡng, hơn nữa nếu anh nhớ không lầm, năm nay Lâm đại tiểu thư còn đang học đại học, tuổi còn nhỏ mà đã học cái trò này. Tuy rằng cô gái trước mắt khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nhìn ra cũng không tệ, nhưng mà lòng tự trọng mạnh mẽ của đàn ông vẫn khiến cho hắn lý trí trịnh trọng từ chối. Xin lỗi, không có hứng thú. Có lẽ do trang phục của anh đêm đó khiến cho cô hiểu lầm, cũng có thể do anh vừa mới đến thành phố này, đối với điều kiện của anh, đối phương còn chưa hiểu rõ. Bạch Trạm Nam nhìn cô gái đang chằm chằm nhìn mình, lại có thể lo lắng thay cho cô suy nghĩ không ít lý do. Nếu đổi lại là người khác dám nói những lời này với anh thì đã sớm bị giở trò. Đêm đó, bạn bè ở Giang Thị tẩy trần đón gió cho anh, mặc dù anh mới đến Giang Thị phát triển sự nghiệp, nhưng thật ra đã kết giao bạn bè với họ từ trước. Một đám người cơm nước xong xuôi lại ồn ào đi đặt phòng, anh đến uống đóng băng. Cuối cùng bị lột sạch, trên người chỉ còn lại áo sơ mi trắng, đều là bạn bè có quan hệ tốt từ lâu, càng đùa càng chơi thỏa chí, lại có thể xé cả vạt của anh buộc trên người. Đừng nói, thực sự có thể bán được Tam thiếu gia với giá tốt. Nhìn dáng dấp này, nếu tôi là nữ giới, đảm bảo sẽ bao cầu. Bạch Trạm Nam nhìn mặt người nọ nhổ ra điếu thuốc, mặt lạnh lùng mắng thẳng một câu. Một phòng đầy người bắt đầu cười ồn ào, trong đó có mấy người chơi đoán số thua cuộc, liên tiếp bị lột sạch, chỉ còn lại một chiếc quần lót. Nhìn bọn họ càng chơi càng hăng, hắn bị làm cho đau đầu. Lúc này ra hành lang cho tỉnh rượu thì đụng phải một màn trước mặt. Lại thực sự có người nhìn hắn mà nói muốn bao dưỡng hắn. Bạch Trạm Nam nắn nuốt mi tâm, lại nhìn cô gái trước mắt. Lâm Tương mặc một chiếc quần bò ôm sát vô cùng đơn giản, trên người đều là màu trắng, bả vai lộ ra chiếc khăn tơ lụa trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh buông xõa sau vai như tảo biển, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, dù hơi lãng phí trong ánh sáng mập mờ nhưng thật ra vẫn có vài phần thu hút. Cô nhìn ánh mắt phức tạp của anh hết sức chuyên chú, rồi lại mơ hồ có chút ý lạnh. Bạch Trạm Nam nhíu mày chuẩn bị rời đi, khi bước qua người cô lại bị cô vươn tay ôm trọn lấy cánh tay của mình. Vóc dáng của cô không cao, thoạt nhìn thân hình cô gầy teo nhỏ nhỏ, nhưng sức lực lại lớn khác thường. Bạch Trạm Nam không hề phòng bị cô dùng sức đẩy vào tường. Hành động bất thình lình khiến cho hơi thở của anh rối loạn, sắc mặt có thêm vài phần tàn ác. Mấy câu chửi mắng chưa kịp nói ra thành lời, bởi vì đối phương đã kẹp chặt vạt áo sơ mi trước mặt anh, dùng sức kéo xuống, chủ động kiễng chân lên hôn lên môi anh. Bạch Trạm Nam kinh ngạc cùng cô bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách quá gần căn bản không thấy rõ nét mặt lúc này của cô, chẳng qua là dường như dưới ánh sáng của ngọn đèn chiếu xuống có giọt chất lỏng trong suốt chợt lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt, đầu óc của anh trở nên trống rỗng, lập tức không khỏi có chút buồn cười. Cô gái này thật đúng là... Đã đưa đến cửa, Bạch Trạm Nam mượn cớ hơi chênh choáng say liền đảo khách thành chủ, giữ hai môi của Lâm Thương còn đồng đậm mùi rượu. Xem ra nha đầu này cũng uống không ít. Bạch Trạm Nam không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ đơn giản là đáp lại triền miên một phen rồi buông lỏng cô ra. Định cúi đầu nhìn cô lại không khỏi ngẩn ra. Cô gái này ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn chằm chằm vào anh. Trong con người đã có một lớp nước lưu động, nhưng xem ra cô bé cũng có chút hương vị điềm đạm đáng yêu. Hàng lông mày của hắn cau lại càng sâu. Là cô chủ động, bây giờ còn ăn ức cái gì? Lâm Thường nghe giọng nói của anh, lúc này mới giống như bừng tỉnh từ một thế giới khác, quay đầu tránh tầm mắt của anh. Tới khi ngẩng đầu lên nhìn anh thì đã khôi phục thái độ bình thường từ lâu, ánh mắt lạnh nhạt như nước, không mang theo một chút ấm áp nào. Có bạn gái chưa? Bạch Trạm Nam nhíu mày không đáp, chỉ hơi thấy kỳ dị liếc nhìn cô một cái. Lâm Tường mặt không chút thay đổi còn nói, chắc là không có đâu, nếu có mà vừa rồi còn đáp lại tôi, chứng tỏ trong lòng anh cô gái kia cũng không hề quan trọng. Nếu như vậy, không bằng suy nghĩ về lời đề nghị của tôi không có yêu cầu gì với anh, cho nên dù chỉ một chút anh cũng không phải chịu trách nhiệm. Bạch Trạm Nam còn muốn từ chối thì bỗng nhiên Lâm Tương lấy từ trong túi ra một danh thiếp gì đó nhét vào túi quần tây của anh. Đây là cách thức liên hệ với tôi, anh cần phải chủ động liên lạc với tôi trước. Bạch Trạm Nam lại nhìn cô gái dần dần đi xa, lúc lâu sau mới cười nhạo một câu. Ngay cả cười cũng không giống một cô gái, mỗi ngày tôi không phải vất vả vùng dậy với cô mới là lạ. Bạch Trạm Nam không để việc này trong lòng, anh không thiếu tiền, không thiếu đàn bà. Hơn nữa, gỡ bỏ quan hệ với Lâm gia không phải là một hành động sáng suốt. Người mới đến vẫn nên thấp giọng thì tốt hơn. Nhưng không quá 2 ngày sau đó, Bạch Trạm Nam lại gặp Lâm Tương. Anh hẹn khách hàng cùng thảo luận công việc ở cách ăn mặc khách sạn, Sau khi xong xuôi mọi việc chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy ở phía xa một hình dáng quen thuộc đang ngồi xổm bên đường. Lần này cách ăn mặc của Lâm Tương lại hơi kỳ quái, không nói đến trang phục, chẳng qua là ba lô và đôi giày trên chân đều không ăn khớp với cô. Cô cứ như thế ôm đầu gối ngồi xổm bên vệ đường thật lâu, ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ điều gì mà mê mẩn đến vậy. Hắn nhịn không được nghĩ, quả nhiên cô bé nhỏ tuổi thật sự khác biệt với anh, chỉ toàn giở trò gì đó. Yêu thương nhìn lên bầu trời theo góc độ 45 độ. Từ lâu anh đã không còn nhớ rõ đau đớn tuổi trẻ có mùi vị ra sao. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lên xe khởi động. Lúc đèn đỏ, nhìn không được lại nhìn cô từ sau gương một cái. Nhà đầu kia vẫn duy trì tư thế ngồi xổm ven đường, ánh mắt vẫn nhìn thẳng. Bạch Trạm Nam nhìn một lúc lâu, ngay cả khi đèn xanh cũng không phản ứng lại. Anh dứt khoát đậu xe bên đường, bỗng nhiên tò mò, không biết cô bé này đang làm trò gì nữa. Nhưng mà Lâm Tương vẫn như trước không nhúc nhích. Bạch Trạm Nam nhìn đến nhàm chán, cuối cùng lắc đầu cười nhạo chính mình, tẻ ngắt và ấu trĩ. Về sau, Bạch Trạm Nam hồi tưởng lại, thực ra ngày đó cũng là ngày 16, nhớ tới lời nhắc nhở của lái xe, anh có chút buồn bực. Không biết hôm nay nhà đầu kia có phải ngồi chồm hổm ở ven đường cả ngày không, giống như một con ngốc. Bạch Trạm Nam vuốt ve đường cong mỏng manh của cô, nhìn người đang ngủ say, nhíu mày phát ra một tiếng than nhẹ. Anh dụi dụi vào bắp đùi của cô, chờ cô có chút phản ứng, anh liền thẳng người tiến vào. Lâm Thương bị làm cho tỉnh lại, trợn mắt hoảng hốt nhìn anh. Bạch Trạm Nam cúi đầu hôn lên mũi của cô, chậm rãi nổi dậy chuyển động theo quy luật, nằm sấp trên người cô, thấp giọng nói bên tai. Ngày mai không có tiết học, em có thể ngủ nhiều hơn. Tính tình của Lâm Thương rất lạnh nhẽo, yên lặng, không nói chuyện, cũng không cười, ngay cả những lúc thế này cũng ít khi đáp lại. Nhưng kỳ lạ, cô chưa bao giờ từ chối Bạch Trạm Nam. Đôi khi Bạch Trạm Nam cho rằng đã 2 năm trôi qua, nhưng dường như tới bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ nha đầu này. Ngày hôm sau, Lâm Thương đã dậy từ rất sớm. Rõ ràng là cuối tuần, nhưng hình như nha đầu kia chưa từng ỷ vào việc trên giường mà phá bỏ thói quen. Bạch Trạm Nam bị điện thoại của trợ lý đánh thức, chiếc gối bên cạnh từ lâu đã không còn hơi ấm. Ở bên nhau 2 năm, nhưng số ngày bọn họ cùng nhau thức dậy trên giường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh đứng dậy mặc quần áo, áo choàng tắm đã được xếp gọn gàng trên giường. Lâm Thương không phải một cô gái tỉ mỉ, lại có rất nhiều thói quen không muốn sửa, chỉ biết ép buộc người bên cạnh cố gắng thay đổi cho phù hợp với cô. May mà chẳng qua chỉ là chút chuyện lặt vãnh, Bạch Trạm Nam chưa bao giờ nhỏ nhen đi so đo với cô cả. Việc phá bỏ khu dân cư đối diện đường cái và di rời dân đi nơi khác, lão Từ không hoàn thành, nảy sinh có chút vấn đề nhỏ. Trợ lý ấp úng dường như đang thăm dò phản ứng của người kia. Lão Từ tự quyết định, hiện tại gây tổn thất lớn, không biết đã trốn đi đường nào, cảnh sát đã lập án rồi. Từ đầu đến cuối, Bạch Trạm Nam không nói một lời, chỉ đưa tay đẩy tấm che ra. Lọt trong tầm mắt là một mảng lớn ánh sáng vàng kim chói, bao phủ lên thành phố ồn ào náo nhiệt, khuôn mặt của người đàn ông sâu xa hòa vào ánh mặt trời, đáy mắt hẹp dài phát ra vài phần ý lạnh. Việc nhỏ này cũng làm không xong, tôi yêu cầu các người làm cái gì? Trợ lý nghe ra anh mất hứng, vội vàng cuống quýt nói tiếp. Tôi đã biết, tôi đi làm ngay đây. Bạch Trạm Nam lại ngăn cản cậu ta, trực tiếp hỏi địa chỉ. Trợ lý âm thầm lau mồ hôi. Người đàn ông này vừa gọi điện thoại vừa lạnh lùng phân phó. Tôi không bồi dưỡng những kẻ vô dụng, trong vòng 3 ngày phải tìm được lão Từ. Trợ lý hóa đá vâng vâng dạ dạ trả lời. Buổi chiều, Bạch Trạm Nam đích thân đến bệnh viện thăm hỏi những người bị tổn thương do tai nạn. Cuối tuần bệnh viện lại càng đông, khắp nơi đều là tiếng người huyên náo, bầu không khí ồn ào, rất nhiều người đang xếp hàng chờ đăng ký ở đại sảnh. Bạch Trạm Nam mặc một bộ âu phục màu tối đi trong đám người đặc biệt chói mắt, chẳng qua cả người đều tản mát ra một luồng khí thế sắc bén. Trợ lý dẫn đường phía trước thi thoảng lại liếc mắt nhìn trộm sắc mặt của đối phương một cái, phát hiện gần đây tâm tình của đại boss thật sự có chút thay đổi khó lường, so với thời tiết tháng 6 còn biến đổi thất thường hơn. Đang trống rỗng phân tâm thì phát hiện bước chân của Bạch Trạm Nam dần dần chậm lại, tầm mắt không chút che giấu lập tức quay đầu nhìn hướng khác. Trợ lý tò mò nhìn theo, ánh mắt sáng lên. Là Lâm tiểu thư. Bạch Trạm Nam không nói một lời nào, chỉ có chút đăm chiêu nhìn theo bóng dáng tươi đẹp kia, trong tay nha đầu cầm theo rất nhiều đồ vật này nọ, rõ ràng là tới thăm người bệnh, nhưng kỳ lạ, cô cứ đi tới đi lui ở đại sảnh, hình như trên mặt còn có chút nôn nóng. Trợ lý vô cùng nghi hoặc lại quan sát Bạch Trạm Nam, dường như hoàn toàn không giống trước đây sẽ tới gặp đối phương chào hỏi. Cậu ta không dám bắt quái việc riêng của cấp trên, chẳng qua đối với quan hệ của hai người này vẫn không khỏi nổi dậy sự mơ hồ. Rõ ràng là hai người rất thân thiết, nhưng lại giống như người hoàn toàn xa lạ. Sau khi Lâm Tương đi loanh quanh tại chỗ một lúc, thì lập tức đi tới bàn bác sĩ, trong tay cầm gì đó giao cho cô y tá trẻ trực ban. Tiểu Lý, cô giúp tôi mang vào trong. Bệnh viện này có cổ phần của Lâm gia. Cô y tá Tiểu Lý bị gọi hiển nhiên là biết Lâm Tương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ tuổi lộ ra một vài phần khó xử. Lâm tiểu thư, bà ấy đối với cô như vậy, cô lại... Tiểu Lý muốn nói lại thôi, thở dài, vẫn nhận lấy đống sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Tôi chỉ đưa vào thôi, còn bà ấy xử lý như thế nào thì rất khó nói. Tính tình của bà cực kỳ không tốt. Lâm Tương dường như không để ý chút nào. Không sao, bình thường phiền các cô quan tâm nhiều hơn nhé. Tiểu Lý bĩu môi, đáy mắt không che giấu sự thông cảm. Trước đây bà ấy chưa từng đến khám bệnh nên không thể đặc biệt quan tâm, mà ngay cả kiểm tra sức khỏe bà ấy còn không cảm kích. Lâm tiểu thư, rốt cuộc cô và bà ấy có quan hệ gì vậy? Có lẽ do tiếp xúc nhiều nên hiểu tính tình của Lâm Tương, Tiểu Lý nói chuyện khó tránh không biết giữ kẽ. Tính tình của Lâm Tương thực sự rất tốt, bị hỏi như vậy mà ra vẻ một chút cũng không, chỉ cong mắt liếc nhìn. Là bạn của mẹ tôi, đi trước đây. Lúc Lâm Tương đi ra đại sảnh, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng hơn. Bạch Trạm Nam vẫn nhìn theo bóng hình của cô, mạnh dạn hòa vào dòng người, cho đến khi không thể nhìn thấy nữa mới thu hồi tầm mắt. Lúc Tiểu Lý mang đống đồ Lâm Tương đưa đến, mang vào phòng bệnh của bà Cao, nét mặt của trợ lý liền thay đổi, ngạc nhiên như gặp phải chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Lâm tiểu thư biết bác này? Nhìn bộ dạng vừa rồi giống như mối quan hệ rất coi trọng, lão tử này thật sự đã gây nên một việc cực kỳ phiền toái. Trợ lý hít vào một hơi, lén lút nhìn trong mắt của Trạm Nam. Còn đi vào nữa không? Bạch Trạm Nam xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào trong. Người phụ nữ trên giường đã có tuổi, mặc dù hai bên tóc mai có chút hoa dâm, lại mười phần giống như trung niên. Tiểu Lý mới vừa đặt đống đồ ở một bên tủ đầu giường đã bị bà ấy không chút lưu tình gạt hết xuống sàn nhà. Tiểu Lý tức giận, hai má phình ra. Bác à, dù sao đây cũng là tấm lòng của người ta. Cô thích thì cứ mang đi. Ngay cả khóe mắt bác ta cũng chưa nâng lên, kéo kéo chăn trên người, đưa lưng về phía Tiểu Lý. Tiểu Lý gắt gao mím môi nhưng lại không dám nói nặng lời, cúi người nhặt hết đống đồ dưới đất lên. Lâm tiểu thư vì bác mà làm rất nhiều chuyện, tại sao bác không thể suy nghĩ tới người ta một chút? Bà bác vẫn không có phản ứng. Tiểu Lý cầm đống đồ vừa nhặt lên đặt ở trên bàn. Dù sao cũng là tấm lòng của Lâm tiểu thư, nhờ cháu đưa đến cho bác. Xử lý thế nào thì tùy bác, nhưng mà xem ra những thứ này cũng tốn không ít tiền. Không phải bác sợ nhất là lãng phí sao? Bà bác dứt khoát ngồi dậy, mặt không chút thay đổi nhìn Tiểu Lý. Tiểu Lý bị bộ dạng của bà làm cho hoảng sợ, không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Vậy cháu đi trước, bác nhớ phải uống thuốc. Lâm tiểu thư cũng là có ý tốt, bác đừng tức giận mà tổn hại đến cơ thể. Ý tốt? Bà bác cười lạnh một tiếng, ánh mắt thản nhiên quét đến đống sản phẩm chăm sóc sức khỏe đắt tiền kia, khóe miệng lộ ra vài phần châm chọc. Chỉ với mấy thứ này mà muốn cho lương tâm được an ổn, lương tâm của cô ta thật chẳng đáng tiền. Tiểu Lý kinh ngạc mở lớn miệng. Bà bác vươn ngón tay run rẩy chỉ ra cửa. Đi ra ngoài, tôi muốn được yên tĩnh lại. Tiểu Lý khẽ cắn môi, trong lòng không có cách nào nói khác. Hơn nữa, bà ấy đã đến tuổi mà đặc biệt cứng đầu, chỉ đứng cạnh giường bổ sung một câu. Bác nhớ phải uống thuốc, cháu đã lấy nước cho bác rồi đấy. Bà bác lại không đáp. Ở góc độ này, Bạch Trạm Nam nhìn thấy rất rõ ràng. Nếp nhăn trên khóe mắt bác ta có dấu vết ẩm ướt, ngón tay buông trên tiệm liên tục run rẩy. Cuối cùng, anh cũng không tiến vào, ngược lại xoay người đi ra cửa thang máy. Quả nhiên vào bữa trưa, Lâm Tương gọi điện đến. Bạch Trạm Nam nhìn chằm chằm hai chữ Lâm Tương trên màn hình một lúc lâu, ngắt quãng vài giây trước khi lười nhác nhấc điện thoại, anh đứng dậy. Có việc. Họ ít khi gặp mặt vào ban ngày, nói chuyện cũng ít đến đáng thương. Lập Thương không chủ động gọi điện cho anh, thì thoảng muốn gặp cũng chỉ gửi tới một tin nhắn. Trong điện thoại, Lâm Thương cứ im lặng, vài giây sau mới nhỏ giọng nói: "Cùng nhau ăn cơm đi, em sẽ làm món anh thích." Trên bàn ghi chép của Bạch Trạm Nam rời tầm mắt, nhân tiện ấn ấn thái dương. "Sao đột nhiên tốt như vậy?" Từ trước đến nay, Lâm Thương luôn không giỏi ngụy trang, nói chung giữa nói và không nói có chút do dự, đắn đo một lúc cuối cùng vẫn quyết định. "Anh qua đây được không? Em có chuyện muốn nói với anh." Bạch Trạm Nam đương nhiên biết chuyện gì, từ lúc ở bệnh viện nhìn thấy một bàn kia lại so sánh với tên họ của bà bác, trong lòng anh đã sớm có 7-8 phần rõ ràng. Cũng chỉ có thể là mẹ của Cao Nam mới đáng giá cho cô khổ tâm hao phí lớn như vậy. Từ lúc anh bắt đầu vào cửa, Lâm Thương đã vô cùng ân cần giúp anh cởi áo khoác, lấy dép lê. Nhìn thấy Bạch Trạm Nam vẫn ung dung thản nhiên đợi cô vội vàng, hoàn toàn nhìn mình mỉm cười, anh mới bình tĩnh mở miệng: "Việc phá bỏ và di rời dân cư sẽ không thay đổi, anh sẽ sắp xếp cho bà ấy ở một nơi thật tốt." Ý cười trên mặt của Lâm Tương cứng đờ, nắm tay buông xuống bên người. "Khu phố kia đã có từ rất lâu rồi, nếu lưu giữ lại làm khu du lịch chẳng phải cũng rất có giá trị sao?" "Đó là việc của nhà nước, nhưng anh là thương nhân." Bạch Trạm Nam có ý từ chối rất rõ ràng, màu sắc trên bàn cơm thập hấp dẫn, thức ăn còn đang tỏa ra hơi nóng, nhưng căn phòng lại yên tĩnh đến dọa người. Lâm Tương chần chừ đi qua, nhẹ nhàng cầm tay của anh, ý tứ muốn lấy lòng. "Em biết hạng mục này đối với anh rất quan trọng, đương nhiên là em thỉnh cầu anh." Cô là một đại tiểu thư nhưng cũng không hay làm đúng, trước đây nói chuyện với anh đều đè thấp, để di ben xuống cực nhỏ. Hôm nay thái độ nhờ vả người khác rất rõ ràng, tự nhiên khiến cho tâm trạng của Bạch Trạm Nam trở nên tồi tệ. Anh cúi đầu nhìn đốt ngón tay trắng nõn đang cuốn lấy những ngón tay của anh, vệt hồng do trà sát ở mu bàn tay cực kỳ chướng mắt. Lâm Tường nhận ra suy nghĩ của anh, giải thích nói: "Là vừa rồi không cẩn thận bị mỡ bắn vào." Đáy mắt của anh cuồn cuộn nổi lên một trận lo lắng, tâm trạng đột nhiên trở nên tồi tệ đến cực điểm. Lâm Tường học vẽ, ngón tay rất đẹp. Trước đây anh rất thích nắm bàn tay của cô hôn lên. Lâm Tường cũng rất chăm sóc đôi tay, bình thường đừng nói là xuống bếp, ngay cả gọt hoa quả cũng rất ít khi làm. Bạch Trạm Nam ở cùng chỗ với cô đã 2 năm, chưa từng hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Vết bỏng kia tựa như ánh sáng lúc sớm mai chói mắt, làm cho hốc mắt của anh chứng đau. Và tất cả đều vì anh, không, thực ra là vì người đàn ông kia. Bạch Trạm Nam chậm rãi nhìn cô gái ngồi đối diện. Giờ phút này ánh mắt của cô lại cẩn thận tỉ mỉ. Ánh mắt của cô rất có hồn, từ trước đến nay đều không giỏi nói dối, nhưng bên trong lúc này lại ẩn chứa rất nhiều điều. Có lẽ cho tới bây giờ đã có rất nhiều thứ, duy nhất không có anh. Bạch Trạm Nam không biết chính mình xuất phát từ tâm lý gì. Thực ra ngay từ đầu giữa bọn họ chính là một trò chơi, cho nên không có thật. Nhưng mà lúc này anh vẫn bị hành động của Lâm Thương làm cho bị thương, dường như ngực của anh có chút sầu dĩ đau đớn. Cho tới bây giờ cảm giác đau đớn ấy anh vẫn không thể nhận thức được quá rõ ràng. Lúc đau sẽ tự bảo vệ mình. Xuất phát từ bản năng, anh trực tiếp quyết đoán trả lời: "Lâm Thương, không phải là em đã quên quan hệ của chúng ta là gì chứ? Dựa vào điều gì mà em bảo anh yên tĩnh hy sinh một hạng mục lớn như vậy? Em muốn tương thân tương ái, cầu xin thay cho bạn." Giọng nói thấp xuống, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lò vi sóng trong phòng bếp phát ra tiếng vang lu gu lu gu. Sắc mặt của Lâm Tương tái nhợt, nghiêm mặt, yên lặng cúi đầu thấp xuống. Bạch Trạm Nam nhìn đỉnh tóc của cô xù lên, trong lòng lại càng thêm buồn bực. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt. "Buổi chiều còn có việc, anh đi trước." Thậm chí anh còn chưa đến bàn liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy một giây cũng không đợi nổi, không nghĩ tới tất cả mọi thứ trước mắt, không muốn nhìn cô vì người đàn ông khác mà tận lực lấy lòng của mình, càng không muốn nhìn thấy bộ dạng của cô vì một người đàn ông khác mà thất vọng khó chịu. Trong lòng của Lâm Tương có người khác, từ rất lâu trước đây anh đã biết. Bạch Trạm Nam lái xe không mục đích đi khắp nơi hóng gió, hình ảnh Lâm Tương cúi đầu tay chân luống cuống vẫn khắc sâu vào đầu anh, muốn đẩy đi mà không được. Thực sự nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trước kia, Ngay từ đầu, cái gọi là bao dưỡng của Lâm Tương có lẽ không phải có ý nghĩa như anh tưởng tượng. Nghĩ đến một cô gái đã có người trong lòng mình, lại thế nào đi trêu chọc một người đàn ông khác? Những cô gái khác anh không biết, chỉ ít khẳng định Lâm Tương không phải người như vậy. Khi đó Lâm Tương mới vừa biết anh, lúc nói ra bao dưỡng chỉ nghĩ anh là người rất bình thường. Ba lần gặp mặt, vào ngày chúc mừng một năm ngày thành lập của Lâm Thị, lúc đấy cô mới chính thức biết được thân phận của anh. Khi đó Lâm Tương thực sự rất bối rối, đứng bên cạnh Lâm Diệu Khang, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi dương lên, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trái lại khiến cho Bạch Trạm Nam có vài phần đắc ý. Lâm Diệu Khang giới thiệu hai người cho nhau, ông ấy vừa mới đi xa Lâm Tương liền không ngừng giải thích. Rất xin lỗi, hôm đấy tôi uống nhiều rượu quá. Bạch Trạm Nam nhìn cô trước mắt so với đêm đó thực sự không quá giống nhau. So với sự tự nhiên đêm đó thì Lâm Tương của hiện tại lại có chút thận trọng. Anh nâng chén với cô, khéo miệng cong lên, ý cười nhàn nhạt. Không sao, đêm đó tôi cũng uống không ít, lúc ấy cô nói những gì tôi đều không nhớ. Lâm Tương kinh ngạc nhìn anh, lập tức hiểu rõ, khẽ cười. Cảm ơn. Lúc ấy Bạch Trạm Nam tỏ ra quan tâm nên rất nhanh khiến cho cô gái nhỏ dỡ xuống phòng bì. Có lẽ đêm đó thực sự do Lâm Tương uống quá nhiều nên thuận miệng nói ra mà thôi. Ít nhất sau này ở chung cô vẫn rất bình thường, chưa từng nói ra ngoài miệng điều gì. Về sau làm thế nào hai người lại ở chung một chỗ? Bạch Trạm Nam đậu xe ven đường chậm rãi nhả khói, lúc này suy nghĩ cặn kẽ. Thực ra việc này là anh tồi tệ. Bạch Trạm Nam quyết định theo đuổi Lâm Tương là sau khi bọn họ gặp mặt lần thứ ba. Khi đó anh tham gia một buổi tiệc từ thiện tối, trên đường đến nhà vệ sinh bỗng nhiên gặp Lâm Tương ở cửa. Không thể không nói, Lâm Tương thực sự là một cô gái đặc biệt, ít nhất không giống với tất cả những cô gái anh từng tiếp xúc. Lúc ấy Lâm Tương đang đánh người, hơn nữa với sức lực của thanh niên lại càng đánh khỏe. Người bị cô đánh thật không khéo là Bạch Trạm Nam cũng biết, là nhị thiếu gia của Tiêu gia, bình thường gặp ở câu lạc bộ đêm, ngẫu nhiên có chào hỏi qua, cho nên Bạch Trạm Nam cũng không định nhúng tay vào. Tiêu Tuấn hẳn là uống nhiều, một người đàn ông cao lớn 1m8 lại có thể quỳ rạp trên mặt đất như bùn loãng, không thể đánh trả. Bạch Trạm Nam nhìn sắc mặt của Lâm Tương. Đừng nói nha đầu kia hung dữ, nổi dậy có chút đáng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi giận đùng đùng, mắt đỏ lên như đang nhìn kẻ thù giết cha. Dòng khí nóng bạo lực không vì thấy Bạch Trạm Nam mà giật mình. Tiêu Tuấn lẩm bẩm rên rỉ, muốn ngoái đầu lại xem rốt cuộc kẻ bạo lực này là ai. Nào ngờ bị Lâm Tương xoay mạnh, cuốn hai cánh tay ra sau đầu rồi nện xuống vài cái. Anh ta kêu lên một tiếng đau đớn, lại quay về với mặt đất. Bạch Trạm Nam vẫn theo dõi, nha đầu kia đánh lên vị trí chí mạng trên cơ thể, thực sự gặp chuyện không may đối với ai không phải là điều tốt. Anh tiến lên một tay nhấc người cô ra, phát hiện trên người của Lâm Tương không ít mùi rượu. Anh nhìn Tiêu Tuấn vẫn không nhúc nhích, quỳ rạp trên mặt đất, lại nhìn Lâm Tương nhíu mày. Tiếp tục đánh nữa, sẽ giết người. Lâm Tương không để ý tới anh, còn muốn nhấc chân, dẫm người lên mặt đất. Bạch Trạm Nam đành phải ôm nửa người cô, nhanh chóng rời đi. Khi đi ra đến bên ngoài đại sảnh mới tách cô ra một ít. Không sợ Tiêu Tuấn tỉnh lại, biết cô đã làm gì. Lâm Tương còn chưa tỉnh rượu, chẳng qua chỉ híp mắt lại, suy nghĩ liếc nhìn anh một cái. Không biết nha đầu kia là tiểu lượng rất tốt hay là cố ý mượn rượu giả điên. Lúc trả lời suy nghĩ có vẻ rõ ràng. Anh ta không biết được đâu, ở đây không có camera. Bạch Trạm Nam nhìn đèn đường dọi xuống, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi đỏ lên, không khỏi nhếch khóe môi một cái. Vẫn còn rất thông minh. Lâm Tương nhìn anh gật đầu cảm ơn, sau đó vẫy tay tạm biệt. Chắc chắn anh sẽ không nói cho Tiêu Tuấn. Anh đang hợp tác với ba tôi, trước mắt mà nói, so với Tiêu Tuấn, tôi vẫn có giá trị lợi dụng hơn. Tạm biệt Bạch tiên sinh. Nhưng cô chẳng làm việc gì giống người, tâm tình tốt lại đi đến ven đường. Bạch Trạm Nam tựa vào cạnh xe hút thuốc, từ đầu đến cuối khóe miệng vẫn luôn ẩn ý cười. Mỗi lần nha đầu kia đều có thể làm cho anh thấy mới mẻ. Tổng cộng gặp 3 lần, mỗi lần đều là một Lâm Tương hoàn toàn khác biệt như vậy, thật sự có chút hứng thú. Lâm Tương chuẩn bị đón xe, còn chưa đi được vài bước đã bị chặn đường bế ngang lên. Cô hoảng sợ quay cơ hội lấy đầu lại, thấy khuôn mặt tươi cười ý vị thâm trường của Bạch Trạm Nam, giọng nói trầm thấp rì rì vang lên bên tai. Em đã nói như vậy, anh càng phải đưa Lâm tiểu thư uống rượu say trở về nhà an toàn mới phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net